chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 170, chọn quần áo, 3. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, vừa nói xong, mặt Triệu Hiểu Huyên nháy mắt bạo hồng. Lần trước, cô đã bị Mộ Thanh Vũ đâm dáng người chính mình. Nếu luận dáng người, cô đích thật là không bằng Mộ Thanh Vũ. Thoáng quét mắt một vòng, nhìn đến nhãn quần áo trong tay cô viết C, nháy mắt liền nhụt chí không ít. Hơn nữa Mộ Thanh Vũ tại thời khắc này, còn ưỡn ngực ngẩng đầu, càng làm cho cô ta cùng vị bạn gái bên người kia thương tích đầy mình. Phụ nữ so khắp, tựa như người đàn ông so với dài ngắn một dạng, đây là ưu thế tự nhiên, bằng không, cũng sẽ không có nhiều phụ nữ muốn đi giải phẫu ngực to lớn như vậy rồi. Triệu Hiểu Huyên tức muốn chết, chỉ vào khuôn mặt cô mắng. Cô không cần quá phận. Cô cho là, tôi là loại phụ nữ thấp hèn ti tiện lấy sắc câu dẫn người như cô sao? Vậy sao? Cô cười như không cười. Lại nhìn thoáng qua gì đó trong tay cô ta. Vừa mới cũng không biết là ai. Nói toạc ra bộ quần áo này sẽ đem Vân Lâm mê chết. Như thế nào? Tôi tới nơi này mua bộ quần áo chính là đê tiện. Cô mua chính là đoan trang. Quả thực là logic cường đạo. Triệu Hiểu Huyên bị cô ép buộc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì đó. Mà lúc này, cô gái bên người Triệu Hiểu Huyên nhìn cô một cái, bắt đầu bảo vệ bạn của cô ta. Cô không cần trộm đổi khái niệm. Hiểu Huyên là ai? Cô lại là ai? Tôi nghe nói cô ngay cả gì đều đã mắng. Căn bản chính là không lớn không nhỏ. Không có giáo dưỡng gì đó. Chúng ta nói chuyện, đến phiên cô mở miệng. Mộ Thanh Vũ lúc này mới nhìn cô gái bên người Triệu Hiểu Huyên. Vừa mới không rên một tiếng, không nghĩ tới một nhảy ra, liền mang theo chụp mũ cho cô. Bất kính trưởng bối, cùng bọn họ không phải một thế giới. Chỉ cần là hai điều này có thể đem người bình thường chèn ép chết. Nếu Mộ Thanh Vũ thật sự thích Lãnh Vân Lâm, muốn đi theo bên cạnh anh mà nói. Chỉ là hai điều này cô cũng liền không có một chút hy vọng rồi. Lần này, Mộ Thanh Vũ trái lại nghiêm túc nhìn cô gái bên người Triệu Hiểu Huyên một chút. Vừa mới, cô chỉ là cảm thấy được, cô gái này an tĩnh đoan trang, không dễ dàng mở miệng, cảm giác tồn tại có vẻ thấp, chỉ là không nghĩ tới thanh âm cô vừa ra liền sắc bén như vậy. Cô cười lạnh, đúng a, tôi quả thật cùng các cô không phải người một thế giới. Nhưng mà kia lại có biện pháp nào a, Vân Lâm anh. Chính là thích tôi như vậy. Các cô cao quý tới đâu? Lại tới vắt óc tìm mưu kế mua cái nội y gì đó. Cho dù mua tốt xem, Vân Lâm cũng sẽ không xem cô một cái. Cô, Triệu Hiểu Huyên tức chết rồi. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám mắng cô ta như vậy. Cô ta nhất thời tiến lên hai bước muốn đánh cô. Nhưng mà, cô lại không nghĩ rằng, Mộ Thanh Vũ vừa mới lại vẫn bộ dáng hung hãn nháy mắt biến thành thanh thuần hợp lòng người. Vẻ mặt kinh ngạc, giống như bị thiên đại ủy khuất. Triệu tiểu thư, tôi là thật tâm thích Vân Lâm. Cô vì cái gì muốn mắng tôi như vậy? Lời còn chưa dứt, bước chân Lãnh Vân Lâm đi tới phía bên này. Mộ Thanh Vũ chính là nghe được thanh âm phía sau mới nói như thế. Cô hiện tại cực kỳ chắc chắn, Lãnh Vân Lâm đã đối với chính mình để tâm, cô ngẫu nhiên tùy hứng, anh là sẽ dễ dàng tha thứ. Một khi đã như vậy, cô vì cái gì vẫn còn chịu tội này, người khác đều đã đem bàn tay đánh tới. Không đạo lý, cô vẫn còn đem mặt đụng lên đi. Hơn nữa, Triệu Hiểu Huyên không phải thích Lãnh Vân Lâm sao? Tôi chính là muốn cho cô tại trước mặt Lãnh Vân Lâm bạo lộ bản tính của cô. Cách chương.